Tinh linh trên vai dã thú. Chương 45, mang thai. Góc truyện audio.com. Quảng trường chật ních người quả thật khiến Esther thực sự rung động. Đây quả thật chính là nơi tụ hội của quái vật mà. Các loại động vật thì kỳ quái quái đi lẫn giữa các thú nhân. Bộ dạng nhàn nhã đi dạo phố mua sắm này nọ, những tiếng giống đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Mà đối với cảnh tượng này mọi người đều là thái độ thấy nhưng không thể trách. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy được hình người của thú nhân và hình thú ở chung với nhau. Nhưng so với hình người của thú nhân, Esther cảm thấy cậu dễ dàng tiếp nhận hình thú của họ hơn. Những thú nhân hình người cao hơn 2 mét đối với Esther mà nói chỉ tồn tại cảm giác chán ghét cùng sợ hãi mà thôi. Bọn họ thật sự là rất cao lớn cho nên người vóc dáng nhỏ bé như cậu chỉ cần đi vào giữa liền lập tức bị bao phủ. Căn bản không thể vui chơi được gì cả. Hơn nữa ánh mắt của thú nhân xa lại nhìn cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cái loại ánh mắt tựa như nhìn thấy con mồi. Hận không thể nhào lên đem cậu cắn xé nuốt vào bụng. Esther bất an gắt gao dựa vào Carlos, đem cả người giấu ở phía sau hắn. Làm sao vậy? Carlos phát hiện ra Esther khác thường liền thu hồi ánh mắt đang nhìn chung quanh phát ra tia cảnh cáo. Cúi đầu nhìn về phía cậu không thoải mái sao? Quả nhiên thời tiết như thế này đối với nhóc con vẫn là quá lạnh. Bọn họ hiện tại đang ở một góc quảng trường. Catlia nói là mang Esther tới đây chơi lại bị những thứ thú vị hấp dẫn mê hoặc hiện tại không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Mà Greco thì đương nhiên là cũng mất tích cùng với y, hiện tại cũng chỉ còn có hai người bọn họ cùng với bốn phía thú nhân như hổ rình mồi. Carlos bị ánh mắt của đám thú nhân này khơi gợi thú tính. Nếu không phải Esther vẫn còn đang đứng bên cạnh cần chiếu cố thì hắn đảm bảo sẽ khiến cho đám thú nhân đáng giận dám to gan ước mơ bạn lữ của hắn. Hưởng thụ cái gì gọi là dục tiên dục tử. Bàn tay đang ôm vòng eo bé nhỏ của Esther siết chặt hơn một chút nhưng cũng không khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Esther ngẩng đầu nhìn Carlos, lắc đầu không phải không thoải mái. Người ở nơi này thật là cao quá a. Một đám người ai cũng cao lớn như vậy khiến cho cậu có cảm giác mình tựa như một người lùn xông vào vương quốc của người khổng lồ vậy a. Thế chẳng nhẽ ngươi không phải? Carlos dám nói bởi vì em quá nhỏ sao? Khẳng định lời vừa nói ra Esther sẽ lập tức cùng hắn trở mặt. Cho nên hắn không nói gì. Cúi đầu đánh giá cậu. Nhận ra cậu tuy có chút khẩn trương bất an nhưng cặp mắt tròn to kia đang không ngừng đảo quanh xem xét chung quanh đã để lộ ra sự tò mò của cậu. Lại nhìn đám thú nhân tựa như không có việc gì nhưng lại càng ngày càng tiếp cận gần bọn họ. Carlos liền cúi người ôm lấy Esther. À, Esther đang xuyên thấu qua kẽ hở giữa đám đông đánh giá những cửa hàng muôn hình muôn vẻ lại bị Carlos đột nhiên ôm lấy. Khiến cho bị dọa một chút. Caso, mau buông em xuống. Esther bị ôm đặt ngồi ở trên vai Carlos. Tầm nhìn nguyên bản bị hình thú con ngựa cao lớn chặn mất lập tức trở nên rộng lớn. Cậu liền cảm thấy có chút vui vẻ. Nhưng ngay sau đó cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái từ bốn phía càng ngày càng nhiều. Nhát gan lại dễ dàng thẹn thùng Esther chỉ có thể ôm lấy cổ Carlos. Khẩn trương không dám động đậy chút nào. Làm vậy em sẽ ngắm nhìn xung quanh dễ hơn một chút. Carlos điều chỉnh lại tư thế để cậu ngồi càng thoải mái hơn. Nhưng rất ngại à, Esther nhỏ giọng nói thầm. Không có việc gì. Cũng đâu phải chỉ có một mình em như vậy đâu. Carlos an ủi một chút sau đó nhìn các cửa hàng ở xung quanh xem có nơi nào ít người một chút mà Esther có thể sẽ thích để vào thử. Esther nghe được câu nói của Carlos liền theo bản năng nhìn xung quanh quả nhiên thấy một số á thú nhân được thú nhân khiêng ở trên vai. Mà bộ dạng của bọn họ lại phi thường bình tĩnh tựa hồ đây là một việc rất bình thường. À thú nhân so sánh với thú nhân nhỏ hơn rất nhiều cũng nhu nhược hơn cho nên đại khái khi ra ngoài sẽ được thú nhân chiếu cố như vậy đi. Nghĩ như vậy Esther liền lập tức bình tĩnh lại. Nhưng có một việc cậu không biết đó là thú nhân có thể khiêng á thú nhân và á thú nhân cho phép thú nhân khiêng mình thì đều đã làm thủ tục trở thành bạn lữ hợp pháp rồi. Sorin, đăng ký kết hôn. cho nên hành động này của Carlos chính là đang hướng mọi người khẳng định chủ quyền của mình à, vẫn muốn nói câu này thật lâu rồi. Carlos vòng vo một chút rồi quyết định đưa Esther đi xem phim. Nhóc con thích xem TV như vậy nhất định cũng sẽ thích nơi này. Esther thấy Carlos đưa mình vào một tòa nhà gọi là rạp chiếu phim mông tắt chứ hoàn toàn không có ý định đi tìm đồng bọn thất lạc liền hỏi Carlos. Chúng ta không đi tìm bọn Katia sao? Đừng lo, Greco sẽ chiếu cố y thật tốt. Carlos cũng không thích gì cái vị á thú nhân kiêu ngạo kia mặc dù so với các á thú nhân khác tính tình như thế đã được. Xưng là tốt rồi nhưng nếu y thực sự đối tốt với Esther thì bình thường hắn vẫn có thể vì cậu mà nhẫn nhịn một chút nhưng vào cái loại thời điểm như lúc này thì không có cái bóng đèn, thì đà cản mũi, kẻ làm phiền, kiêu ngạo kia vẫn là tốt nhất. Tin tưởng nếu tên Greco biết được quyết định này của hắn cũng sẽ giơ cao cả hai tay đồng ý, Sorin. Hừ, sắc lang thì bụng dạ như nhau thôi. Đưa Esther vào một rạp chiếu phim có vẻ ít người. Thả cậu xuống đất để cậu nhìn xem có gì mình thích hay không. Chúng ta sẽ xem phim sao? Nhìn màn hình hiện lên phần giới thiệu của những bộ phim chiếu ngày hôm nay. Hai mắt của Esther bắt đầu sáng lên. Cậu biết đây là cái gì? Trong TV thỉnh thoảng cũng chiếu mấy đoạn trailer này. Nội dung bên trong đều thực phấn khích. Ân, chọn cái em thích đi. Carlos sủng nịnh xoa xoa đầu cậu. Tuy rằng cách một lớp mũ nhưng xúc cảm mềm mại của những sợi tóc giấu bên dưới hắn vẫn luôn nhớ rõ. Ân, Esther còn thực sự nghiêm túc nhìn những đoạn quảng cáo đang chiếu trên màn hình lớn. Mấy cảnh đánh tới đánh lui, giết tới giết lui vừa liếc mắt đã thấy không phải sở thích của cậu nên những bộ phim nội dung khủng bố đó đã lập tức bị đá ra mục lựa chọn của. Cậu, cuối cùng, Esther chọn một bộ phim hoạt hình thích hợp cho tiểu hài tử xem. Bộ phim đầy màu sắc rực rỡ và nhân vật được tạo hình tỉ mỉ. Chỉ mới liếc mắt một cái cậu đã yêu thích nó rồi. Carlos đưa Esther vào một căn phòng chờ rạp chiếu phim dành riêng cho á thú nhân nơi này cấm thú nhân tiến vào. Ở chỗ này chờ một lát. Anh rất nhanh sẽ quay lại. Carlos đưa mấy món đồ ăn vặt vừa mua cho Esther. Trước khi đi còn không quên dặn dò, xếp hàng mua vé thì thật cũng không tốn nhiều thời gian nhưng thay vì để cho nhóc con mệt nhọc lại bị những thú nhân khác mơ ước. Hắn cam nguyện để cậu đợi ở trong phòng chờ. Ân, lát nữa gặp lại. Esther phất tay nhìn hắn rời đi, sau đó xoay người ở trong phòng chờ tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này cậu mới bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh. Đây là một căn phòng không lớn không nhỏ. Bên trong cũng không có trang trí gì đặc biệt cũng chỉ có mấy băng ghế dựa vào tường để cho á thú nhân ngồi nghỉ ngơi. Mà hiện tại ở trong phòng chờ cũng có không ít người. Esther vụng trộm đếm đếm có khoảng 10 á thú nhân. Bởi vì muốn Carlos vừa tới là có thể nhìn thấy mình nên Esther chọn ghế dựa đối diện với cửa ra vào. Ở bên cạnh cậu còn có một vị á thú nhân khác đang an vị. Đó là một á thú nhân có bụng hơi lớn ước chừng 25-26 tuổi. Đây vẫn là lần đầu tiên Esther nhìn thấy nam nhân có thai. Dựng phu, ở vương quốc đồng thoại, ấu thể, trẻ sơ sinh, là đối tượng mà tất cả các chủng tộc đều phải bảo hộ mà phụ nữ có thai lại là loại sinh vật cần được chiếu cố thập phần thỏa đáng ngoài. Nhân tuyệt đối không gặp mặt được, mà thực tiếc nuối là trong chủng tộc tiểu tinh linh lại không có loại sinh vật này. Hơn nữa trong thường thức, kiến thức thông thường ai cũng biết, của tiểu tinh linh cũng chỉ có nữ nhân mới có thể có được năng lực thần kỳ là mang thai này. Vậy những á thú nhân có bề ngoài giống nam nhân như lúc này làm thế nào có thể mang thai được vậy? Bởi vì đang hoang mang vấn đề này nên Esther lúc này chính là ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bụng người ta không chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự mà người bị nhìn chằm chằm thường thường cũng sẽ rất tức giận nhưng vẻ bề ngoài. Đáng yêu của Esther đã giúp cậu không ít mới có thể khiến cho á thú nhân bị cậu nhìn chằm chằm không những không tức giận mà còn ôn hòa bắt chuyện với. Cậu, ngươi đang nhìn cái gì? À thú nhân đặt tay lên bụng của mình. À, thực xin lỗi. Cuối cùng cũng ý thức được hành vi của mình rất bất lịch sự. Pestus vội vội vàng vàng xin lỗi. À thú nhân cười cười không sao. Ngươi hẳn là chưa từng thấy qua dựng phu đúng không? Ân, chưa thấy qua cậu ngay cả phụ nữ mang thai còn chưa gặp qua nữa là. Như vậy thực vất vả đi. Cậu nhìn nhìn cái bụng so với dưa hấu còn to hơn. Lại tưởng tượng nếu đặt lên trên người mình cậu nhất định sẽ vì quá nặng mà ngay cả đường cũng không đi nổi. Không sao, nói tới đứa nhỏ của mình, ánh mắt của á thú nhân càng thêm nhu hòa, cả người cũng tản mát ra ánh sáng gọi là bản năng người mẹ. Mặc dù có chút vất vả nhưng so với đứa nhỏ thì tất cả đều đáng giá, nhất là khi đây còn là một á thú nhân bảo bảo. Đứa nhỏ đáng yêu của Ia, nhất định sẽ trở thành bảo bối được mọi người chân ái. Pestus không phải thú nhân nên không thể hiểu được sự coi trọng với con nối dòng của họ. Sinh sản hậu đại là bản năng của mọi loài sinh vật. Tại nơi mà rất lâu rồi vẫn không có á thú nhân bảo bảo được sinh ra này. Mọi dựng phu đều được bộ lạc coi như chân bảo. Ta hy vọng hài tử của ta sau này lớn lên có thể đáng yêu giống như ngươi vậy. Á thú nhân nhìn Pestus cười nói. Pestus nhìn á thú nhân đang cười hạnh phúc rồi lại nhìn nhìn bụng của y. Tiểu tinh linh có rất nhiều loại năng lực thần kỳ. Mà trong số đó bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng của sinh mệnh. Chẳng sợ sinh mệnh còn chưa hoàn toàn thành hình, ở gần vị trí rốn của á thú nhân có một đoàn ánh sáng nho nhỏ. Nơi đó tựa như có 7 sắc cầu vồng tinh tế đan lại tạo thành bạch quang. Cái loại sắc thái kỳ lạ này cũng chính là ánh sáng sinh mệnh. Nhưng chùm ánh sáng này lại khiến cho Estus cảm giác không ổn. Nó lúc ẩn lúc hiện, như tùy thời đều có thể biến mất, phi thường suy yếu. Estus cũng không biết nguyên do cụ thể gây ra việc này là gì, nhưng điều đó nói cho cậu biết rằng sinh mệnh vẫn chưa ra đời này, trạng thái hiện tại cũng không được tốt lắm. Hiểu được điều này, Estus nhịn không được lông mày nhíu lại. Tinh linh trên vai dã thú. Tác giả, Du Du Tiên, Editor, Lynn Smith, Beta, Sorin Yumi, cách chương.